Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Phụ thân và đại ca biết được bí mật như vậy. Trong tình huống đó, cách tốt nhất chính là chiến tử xa trường, dập tắt phẫn nộ của Việt quốc để an lòng hoàng đế, bảo toàn sự bình an của Thẩm gia. Có nên hận Cảnh Huy đế không? Nếu là Cảnh Huy đế hạ lệnh bức tử phụ thân và các huynh của hắn, hắn tự nhiên hận, nhưng hiện tại xem ra lại là lựa chọn của phụ thân và các huynh. Thẩm Vô Cửu, ngươi còn biết nói bừa hơn cả ta. Rõ ràng là mẫu hậu cầu xin phụ hoàng ban hôn, sao lại tính là phụ hoàng đền bù cho Thẩm gia được? Thẩm Vô Cửu còn tưởng nàng tức giận vì hắn coi nàng là lễ vật đền bù. Kết quả nàng lại chuyển lời, "Phụ hoàng, nếu người muốn đền bù cho Thẩm gia thì đền bù thứ khác đi." Cảnh Huy đế tức đến nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi chính là sự đền bù của trẫm đối với Thẩm gia. Cho dù không có di ngôn của hoàng hậu, trẫm cũng định gả ngươi cho Thẩm Vô Cửu." Sở Du Ninh kinh ngạc, "Cái gì? Mẫu hậu của ta mà biết được chắc tức đến mức đi vào giấc mơ mắng người mất." Cảnh Huy đế, trong đầu khuê nữ ông ta rốt cuộc là chứa cái gì? Tại sao lúc nào cũng khác người như vậy? Trọng điểm chẳng phải là nàng bị coi là sự đền bù ban cho Thẩm Vô Cửu sao? Hoàng hậu vì sao phải mắng trẫm? Trẫm và hoàng hậu có chung suy nghĩ, đây là chuyện đáng mừng. Nhưng đó là do mẫu hậu dùng hơi thở cuối cùng cầu xin mà. Nếu biết người cũng có ý định này, mẫu hậu đã đổi sang cầu xin thứ khác rồi. Cảnh Huy đế tức đến bật cười, ngươi còn muốn mẫu hậu của ngươi cầu xin thứ gì khác? Ví dụ như để người đích thân nuôi dưỡng tiểu tứ. Lúc trước nếu không có ta, tiểu tứ trắng trẻo mập mạp đã không còn rồi. Sở Du Ninh vẫn có chút không cam lòng về việc Cảnh Huy đế đã từng bỏ mặc cục bột. Nói đến chuyện này, Cảnh Huy đế cũng có chút chột dạ. Chiêu Quý phi nói tiểu tứ được chăm sóc rất tốt, ngươi còn đưa về ú nuôi của mình cho tiểu tứ, để nàng ta chăm sóc tiểu tứ. Sở Du Ninh cười lạnh, bà ta cũng tự chăm sóc mình rất tốt, cuối cùng tự chăm sóc mình đến lãnh cung rồi. Cảnh Huy đế, so với việc bị nàng chọc tức đến mức bốc khói, Cảnh Huy đế cảm thấy còn không bằng trực tiếp nhận lỗi với Thẩm Vô Cửu. Ông ta nhìn về phía Thẩm Vô Cửu, vẻ mặt phức tạp, trong thư ông ta đã nói rất rõ ràng, để Thẩm Vô Cửu dẫn binh về kinh, lấy cớ báo thù cho phụ thân và các huynh mà tạo phản. Ông ta khi còn sống là một hôn quân bức tử trung thần lương tướng, còn hơn là ngồi trên vị trí đó bị người ta mắng là giặc cướp ngôi. Thế nhưng tên nhóc này lại không chịu, còn bỏ lại mấy chục vạn đại quân ở Ải Ung Hòa, cùng khuê nữ của ông ta chạy đến Việt quốc. Cảnh Huy đế tiến lên vỗ vai Thẩm Vô Cửu, chuyện này trẫm thực sự nợ ngươi một lời giải thích. Ông ta xua lụt tả hữu, khoanh tay nhìn về phương xa, thở dài. Năm đó khi sự việc xảy ra, trẫm còn chưa kịp đưa ra đối sách, biên quan đã truyền về tin phụ thân và các huynh ngươi tử trận xa trường, cùng với một bức mật thư. Cảnh Huy đế lấy ra từ trong tay áo một bức thư đã ố vàng đưa cho Thẩm Vô Cửu. Thư ở đây, ngươi cầm lấy xem đi. Thẩm Vô Cửu nhận lấy thư, hắn đoán được phần nào nội dung trong thư, chắp tay thỉnh cầu. Thần sợ thất lễ, xin bệ hạ cho thần lui sang một bên mở thư. Cách chương.